Sau khi giành chức vô địch eSport, tôi lái Mecha. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu tôi bị Bình Hoặc Tư Bát, anh cũng chẳng có lợi lộc gì đâu. Kỷ Minh Trúc nhìn thẳng vào Hoắc Tai, nói, tôi sẽ khai tuốt anh ra. Hoắc Tai cười khẩy, cậu đang uy HP tôi đấy à, coi như vậy đi. Hoắc Tai chỉ muốn Kỷ Minh Trúc chết sớm. Hai người tuy cùng là gián điệp ẩn mình rất kỹ trong Bình Họa Tư, nhưng mục tiêu của họ không giống nhau. Thậm chí, sự tồn tại của Kỷ Minh Trúc là mối đe dọa lớn đối với Hoắc Tai. Cậu càng phục vụ cho Bình Họa Tư ngày nào, số lượng dị chủng chết dưới tay Kỷ Minh Trúc sẽ càng nhiều. Đừng căng thẳng vậy, Kỷ Minh Trúc bắt đầu thuyết phục. Thứ nhất, anh biết thân phận của tôi. Tôi cũng biết thân phận của anh. Chúng ta đang duy trì một sự cân bằng mong manh ở Bình Họa Tư. Mọi người bình an vô sự thì tốt nhất. Nhưng hiện tại tôi gặp chút rắc rối. Nếu anh không giúp tôi bị bắt sẽ tự về. Đương nhiên sẽ khai luôn anh ra. Đến lúc đó, chỉ có Bình Họa Tư là người thắng. Anh không muốn thấy chuyện đó xảy ra. Đúng không? Hoắc Tai im lặng, nghĩ theo hướng khác đi. Kỷ Minh Trúc nói tiếp, anh giúp tôi, coi như bán một ân tình. Dù anh là phó bộ trưởng lôi bộ, cũng không có quyền chỉ huy Titan. Đúng không, mà tôi là người điều khiển Titan. Sao anh biết sau này không cần đến tôi? Chẳng lẽ anh muốn thấy Bình Họa Tư thay thế tôi bằng một người điều khiển Titan hoàn toàn trung thành? Nghe cũng có lý, không thể phản bác được. Biểu cảm của Hoắc Tai thay đổi liên tục. Kỷ Minh Trúc không vội thúc giục. Cậu ngồi xuống trước mặt hắn ta, chờ đợi câu trả lời. Mặc dù tổ chức Phi Bác trong mắt nhiều người là đám cuồng tín mất trí, nhưng theo kinh nghiệm ít ỏi của Kỷ Minh Trúc, bọn họ đúng là như vậy. Bọn họ giống như những tín đồ cuồng nhiệt. So với Vô Thường Tư có tổ chức chặt chẽ, Phi Bác nếu không có năng lực dị chủng, chỉ dựa vào nhân lực thì không thể gây ra nhiều mối đe dọa cho Bình Họa Tư. Nhưng Hoắc Tai là ngoại lệ. Kỷ Minh Trúc đến giờ vẫn không hiểu Hoắc Tai rốt cuộc là quái vật nửa người nửa dị chủng, hay là người bị đục hóa, hoặc là một dị chủng có thể biến thành người. Nhưng ít nhất có thể khẳng định Hoắc Tai không phải là kẻ mất trí. Ngược lại, hắn ta rất cẩn thận, tâm cơ sâu nặng. Với người như vậy, không cần Kỷ Minh Trúc nói, hắn ta cũng biết nên chọn lựa thế nào để tối đa hóa lợi ích. Một lúc sau, Hoắc Tai chậm rãi đứng dậy, tiện tay ném một tấm thẻ lên bàn, nói như không quan tâm. Tôi đi rót nước, dừng một chút, Hoắc Tai nói tiếp, người điều khiển Kỷ Minh Trúc, quang não trong văn phòng có nhiều tài liệu quan trọng, trông chừng văn phòng giúp tôi. Đừng để người khả nghi nào vào. Nói xong, Hoắc Tai cầm cốc nước rỗng trên bàn, quay người rời đi. Kỷ Minh Trúc nhìn bóng lưng Hoắc Tai, không khỏi âm thầm trợn mắt. Đồng ý thì nói thẳng, bày vẽ làm gì, còn tỏ vẻ ngạo kiều nữa chứ. Ngay khi cửa đóng lại, Kỷ Minh Trúc nhanh chóng hành động, ngồi xuống ghế đối diện. Màn hình quang não trước mặt đầy những file và số liệu chằng chịt, khiến người ta hoa mắt. A Tu, hành động, đã rõ. A Tu xoa tay hầm hè, nhanh chóng xâm nhập cơ sở dữ liệu qua quang não văn phòng Hoắc Tai. Màn hình trước mặt bắt đầu nhấp nháy, từng dãy số liệu lướt qua nhanh đến mức mắt thường khó có thể bắt kịp. Nhanh chóng vượt qua tường lửa, tiến vào cơ sở dữ liệu trung tâm của phòng chỉ huy tác chiến. Yêu cầu quyền truy cập. Một cửa sổ pop-up màu đỏ hiện lên trước mặt. Kỷ Minh Trúc nhìn tấm thẻ vừa được Hoắc Tai ném lên bàn, vươn tay nhặt lên, rồi CMV khe cắm trên quang não. Kiểm tra quyền truy cập. Kiểm tra thành công. Chào mừng ngài, Phó Bộ trưởng Hoắc Tai. Cảnh báo màu đỏ biến mất. Nhờ quyền truy cập của Hoắc Tai, A Tu dễ dàng tiến vào cơ sở dữ liệu trung tâm của phòng chỉ huy tác chiến, không gây ra bất kỳ cảnh báo nào. Lượng lớn dữ liệu hiện lên trên quang não. Trong biển dữ liệu mênh mông, việc tìm kiếm một dữ liệu cụ thể chẳng khác nào mò kim đáy biển. Nhưng đối với một trí tuệ nhân tạo mạnh mẽ như Atu, đó hoàn toàn không phải là vấn đề. Tìm thấy rồi, Atu nhanh chóng tìm thấy bản ghi dữ liệu bất thường của phòng máy tính dự phòng và bắt đầu chỉnh sửa. Như vậy, dù Cẩn Thanh có đọc bản ghi này, cũng khó phát hiện chuỗi dữ liệu bất thường này là do trí tuệ nhân tạo ra. Tỷ lệ Atu bị lộ sẽ giảm đi đáng kể. Sau khi hoàn tất mọi việc, Kỷ Minh Trúc thở phào nhẹ nhõm, nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Vụ ám sát 4 thành viên Vô Thường Tư trước đó tuy không thành công, và Atu đã sử dụng sức mạnh tính toán của lôi bộ để nâng cấp, kích hoạt chế độ tu la và phản sát, nhưng nó cũng phát ra một tín hiệu nguy hiểm cho Kỷ Minh Trúc. Đó chính là Bạch Ông, hoặc nói đúng hơn là Vô Thường Tư đứng sau Bạch Ông, đã quyết định trở mặt với Kỷ Minh Trúc. Họ không còn ý định kiểm soát Titan thông qua Kỷ Minh Trúc nữa. Hoặc có lẽ Vô Thường Tư cho rằng một nhân tố bất ổn như Kỷ Minh Trúc càng gây ra nhiều mối đe dọa hơn. Tóm lại, Vô Thường Tư đã lộ rõ sát tâm. Tình hình của Kỷ Minh Trúc vẫn không mấy khả quan. Là quán quân thế giới, Kỷ Minh Trúc với vai trò chỉ huy đội, tư duy chiến thuật và toàn cục của cậu là điều không thể nghi ngờ. Cậu chưa bao giờ đặt hy vọng vào vận may, dù hiện tại cậu vẫn là người điều khiển Titan được trân trọng, là ngôi sao hy vọng đang lên trong mắt Hồng Vệ Trường. Cậu vẫn cần chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Atu là một trong những con át chủ bài của Kỷ Minh Trúc. Che giấu sự tồn tại của Atu, tránh gây sự chú ý của Cẩn Thanh và Thiên Không Thành, chỉ là bước đầu tiên. Bước tiếp theo, cậu cần chuẩn bị một đường lui khác cho mình. Nghĩ đến đây, Kỷ Minh Trúc đứng dậy, bảo Atu xóa lịch sử truy cập quyền hạn của Hoắc Tai, rồi đẩy cửa văn phòng ra, chạm mắt với Hoắc Tai đang bưng cốc nước. Hoắc Tai hơi ngạc nhiên nhướng mày. Nhanh vậy sao? Ngay cả hacker hàng đầu, khi đã có quyền truy cập, cũng khó hoàn thành việc kiểm tra và sửa chữa kho dữ liệu trong thời gian ngắn như vậy. Trong mắt Hoắc Tai thoáng hiện vẻ dò xét, xem ra thiếu niên này còn nhiều bí mật. Kỷ Minh Trúc lịch sự mỉm cười với Hoắc Tai, ra hiệu bí mật, rồi rời khỏi khu vực văn phòng, gửi tin nhắn cho Thiên Quyền. Kỷ Minh Trúc nói với Atu, bảo anh ấy đến tìm tôi. Bây giờ sao? Tả Tuyền Tông nhìn Kỷ Minh Trúc trên màn hình thực tế ảo, dừng công việc trong tay, vẻ mặt không tán thành. Không được, vết thương của cậu còn chưa lành. Hơn nữa, cậu vừa trải qua một vụ ám sát nguy hiểm. Tôi không biết Vô Thường Tư có hành động gì khác không? Cậu muốn ra ngoài sao? Không thể nào, vết thương của tôi gần khỏi rồi. Kỷ Minh Trúc tỏ vẻ ngoan ngoãn, thậm chí có chút nũng nịu với người lớn tuổi. Chủ yếu là mấy ngày rồi không gặp Du Gia. Ở đây chán quá, tôi muốn đi ăn một bữa với cậu ấy. Tôi sẽ về ngay thôi. Tả Tuyền Tông kiên quyết từ chối. Không được. Dung Từ cũng đến. Ngài biết an ninh của tập đoàn Lianta mà. Nếu không yên tâm, ngài có thể cho Trương Thuấn Sinh và các vệ sĩ khác đi theo. Tôi chỉ đi một lát, tối sẽ về. Kỷ Minh Trúc cười nịnh nọt. Làm ơn đi mà. Hồng Vệ Trưởng tốt bụng nhất, đẹp trai nhất, rộng lượng nhất, hiểu lòng người nhất. Tả Tuyền Tông, trước sự nài nỉ của Kỷ Minh Trúc, thái độ của Tả Tuyền Tông dần mềm mỏng. Nghĩ kỹ lại, dù sao Kỷ Minh Trúc cũng chỉ là một đứa trẻ 18 tuổi, ở một nơi đầy áp lực như Bình Họa Tư nhiều ngày, cậu muốn gặp bạn bè cũng là điều dễ hiểu. Hơn nữa, nếu có Dung Từ ở đó, an ninh cũng được đảm bảo. Thêm một đội vệ sĩ bí mật bảo vệ, cũng không có gì nguy hiểm. Kỷ Minh Trúc dốc hết sức lực, tỏ vẻ ngoan ngoãn và nũng nịu với Tả Tuyền Tông. Hình tượng của cậu trong lòng Tả Tuyền Tông tuy có chút không đứng đắn, nhưng nhìn chung vẫn rất hiểu chuyện và đáng tin cậy. Tả Tuyền Tông trong lòng cũng ngầm coi Kỷ Minh Trúc như một người kế thừa. Một người đàn em, mối quan hệ của họ giống thầy trò hơn là cấp trên cấp dưới. Cuối cùng, Tả Tuyền Tông vẫn thở dài, đồng ý, thành công rồi. Kỷ Minh Trúc thấy Tả Tuyền Tông gật đầu, lòng vui sướng, cậu tắt hình chiếu thực tế ảo. Một khuôn mặt đột nhiên xuất hiện trước mặt, Lý Lê cau mày, nhìn Kỷ Minh Trúc như nhìn thấy thứ gì bẩn thỉu. Vừa rồi cậu đang nũng nịu sao? Ghê tởm quá, Kỷ Minh Trúc, ghệ xác tôi, Lý Lê bắt chước giọng điệu và biểu cảm của Kỷ Minh Trúc. Lớn tiếng nói, được không mà, Hồng vệ trưởng đẹp trai, hiểu lòng người, làm ơn đi mà. Kỷ Minh Trúc, lúc cậu nói thì thấy bình thường, nhưng qua màn diễn của Lý Lê, đúng là có chút xấu hổ. Lý Lê thấy sắc mặt Kỷ Minh Trúc khó coi, cười thầm trong bụng, rồi nói, cậu muốn ra ngoài sao? Kỷ Minh Trúc, liên quan gì đến cô? Sao lại không liên quan? Cậu còn hứa đấu giả lập 300 hiệp với tôi mà. Hình như có chuyện đó thật. Bị bốn tên sát thủ kia làm rối tung, Kỷ Minh Trúc đã quên mất. Cậu xua tay, lần sau đi, chờ tôi khỏi hẳn đã. Cô thắng tôi lúc này cũng chẳng vẻ vang gì. Nói xong, cậu mặc kệ vẻ mặt khó chịu của Lý Lê, lập tức rời đi. Sau khi thay thuốc ở phòng y tế, Kỷ Minh Trúc thay bộ đồ bệnh nhân, mặc quần áo của mình, gặp Thiên Quyền. Thiên Quyền nhìn sắc mặt hơi tái của Kỷ Minh Trúc, lo lắng hỏi, vết thương của cậu thế nào? Chưa chết được. Kỷ Minh Trúc vừa cài nút áo, vừa nói, đi thôi, xuất phát. Thiên Quyền thấy thái độ quyết đoán của Kỷ Minh Trúc, không khuyên nữa. Người như Kỷ Minh Trúc, nhìn qua có vẻ không nghiêm túc, nhưng nội tâm lại vô cùng mạnh mẽ. Một khi đã quyết định, sẽ không dễ dàng thay đổi. Trên thực tế, Thiên Quyền rất khâm phục Kỷ Minh Trúc. Nếu là anh ta, trong hoàn cảnh nguy hiểm như vậy, với bầy sói vây quanh, chưa chắc đã làm tốt hơn Kỷ Minh Trúc. Đây là hành động trên dây thép thực sự. Chỉ cần sơ sẩy một chút, bất kỳ thế lực nào, Vô Thường Tư, Bình Hoạc Tư hay Phi Bác, cũng đủ để Kỷ Minh Trúc chết không toàn thây. Trên đường đi, Thiên Quyền nhỏ giọng hỏi Kỷ Minh Trúc, tôi vẫn chưa hỏi cậu, cậu đã hạ gục bốn sát thủ Vô Thường Tư đó như thế nào? Kỷ Minh Trúc bình tĩnh đáp, tính năng mới của A Tu lợi hại vậy sao? Thiên Quyền ngạc nhiên, tôi thấy vết thương của mấy tên sát thủ đó, nhất kích tất sát, chỉ có cao thủ đấu vật đỉnh cao mới làm được, trước đây tôi chưa thấy cậu dùng bao giờ. Vậy luồng dữ liệu bất thường bắt cóc sức mạnh tính toán của lôi bộ ở phòng máy tính dưới tầng hầm, có phải cũng liên quan đến cậu không? Trực giác của Thiên Quyền quả thực rất nhạy bén. Kỷ Minh Trúc khẽ gật đầu. Để sau tôi giải thích cho anh. Thiên Quyền là một đồng đội đáng tin cậy. Kỷ Minh Trúc không định giấu anh ta nhiều chuyện. Ở thế giới xa lạ và cô độc này, sự tồn tại của Thiên Quyền khiến Kỷ Minh Trúc cảm thấy mình không đơn độc. Mặc dù vị trí của anh ta trong lòng cậu không thể bằng A Tu, nhưng Kỷ Minh Trúc cũng đã coi Thiên Quyền là người nhà. Dưới sự bảo vệ của vài vệ sĩ, Kỷ Minh Trúc lén rời khỏi Bình Hoạc Tư theo lệnh của Hồng vệ trưởng, đến một tòa nhà cổ kính sang trọng ở Thượng Kinh Thành. Tòa nhà có cấu trúc song tầng, được nối với nhau bằng 3 cây cầu vượt, mái nhà nhiều tầng theo kiểu vũ điện, hai bên có nhiều hoa, cỏ, rồng và các họa tiết trang trí khác, kết hợp với mái ngói lưu ly sáng bóng và đèn laser tạo thành những chiếc đèn lồng đỏ lớn, trông vô cùng tráng lệ và rộng lớn. Sự kết hợp giữa cảm giác công nghệ và nét cổ điển tạo nên một vẻ đẹp độc đáo. Song Tử Vọng Kinh Lâu, đây là khách sạn sang trọng bậc nhất Thượng Kinh Thành. Trước khi dị chủng triều ập đến, nơi này là địa điểm tụ tập quen thuộc của giới thượng lưu, được nhiều tập đoàn tài phiệt chung vốn đầu tư. Nơi đây có đầy đủ các món ngon và tiện nghi giải trí, được coi là thiên đường trần gian. trong mắt đại đa số dân thường thượng kinh thành. Mặc dù song tử vọng kinh lâu bị hư hại một phần trong cuộc tấn công của dị chủng triều, nhưng với sự hậu thuẫn của nhiều tập đoàn tài phiệt, họ đã đầu tư tái thiết. Chỉ trong vài ngày, nơi này đã được sửa chữa hoàn chỉnh. Không lâu sau thảm họa dị chủng triều, nhưng nơi này dường như đã hoàn toàn thoát khỏi khói bụi chiến tranh. Ánh đèn rực rỡ khiến song tử vọng kinh lâu trở thành viên ngọc quý lấp lánh giữa thượng kinh thành. Khách khứa ra vào đều là những nhân vật thượng lưu, mặc lễ phục sang trọng, tay cầm ly pha lê, trò chuyện vui vẻ, ăn uống linh đình, mọi thứ không khác gì trước thảm họa. Nhưng không xa song tử vọng kinh lâu, những ngôi nhà đổ nát và đống đổ nát vẫn đang được sửa chữa. Khoảng cách chỉ vài chục mét, như thể ngăn cách hai thế giới. Một bên là sự tráng lệ huy hoàng, tỏa ra mùi vị của quyền lực và tiền bạc. Bên kia là đống đổ nát hoang tàn, dân thường vô gia cư trú trong những căn nhà tạm bợ bằng tôn. Hai thế giới đó cùng tồn tại một cách kỳ lạ. Thảm họa đối với một số người là tai họa, nhưng đối với những người khác ở đỉnh kim tự tháp, nó chỉ là một vết nhơ nhỏ trong cuộc sống tươi đẹp của họ. Kỳ Minh Trúc thu hồi ánh mắt, kéo thấp vành mũ, bước vào song tử vọng kinh lâu lộng lẫy. Cách chương.